Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 30, Trang Tử Vẫn Lạc. Thiên địa đồng bi, Nam Hoa Sơn dưới, Tiêu Dao học cung giảng đạo thai bên trên, Trang Tử giảng hạ một câu cuối cùng. Đây là ta ứng đế vương, nhìn lên trời hạ quân vương, hảo sinh lĩnh hội, nhìn thiên hạ thương sinh cũng rất lĩnh hội. Tuy không làm nhất quốc chi quân, lại có thể làm tự mình tâm chi vương. Tuân thủ nghiêm ngặt thật. Phương đến Tiêu Dao, Trang Tử thân hình thoát một cái, kém chút té ngã. Lão sư, vô số Tiêu Dao học cung đệ tử nhất thời một trận thút thít. Bởi vì, theo Trang Tử kể xong, ứng đế vương, Trang Tử giờ phút này nhìn qua càng thêm suy yếu, xám trắng chi khí phát ra, tựa như đèn cạn dầu. Trang Tử cũng giống như biết mình đại nạn sắp tới, nhìn lấy bốn phía vô số thút thít người, lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. Không cần khổ sở, ta tuy nhiên đi, nhưng còn sẽ có tân nhân đến. Bàn cổ thế giới sinh sôi không ngừng, không có có nhất định không thể thiếu khuyết ai. Trang Tử khẽ cười nói, cha. Đặng Lăng Tử đỏ hồng mắt. Cách đó không xa, rất nhiều Trang thị tộc nhân cũng là theo chân khóc ồ lên. Trang thị tộc nhân nghe, Trang Tử bỗng nhiên mở miệng nói, tại sở hữu Trang thị tộc nhân nhau nhau mở miệng nói, sau khi ta chết, Trang thị tộc nhân bất đắc dĩ ta danh nghĩa, bên ngoài giành lợi ích, lại tận lực không muốn bước ra mông địa. Trang Tử tựa như bàn giao hậu sự. Vâng. Sở hữu Trang thị tộc nhân ứng tiếng nói, kiếp này đã đầu thai ở đây, Trang Tử cũng tự nhiên có chỗ chiếu cố. Trang thị tộc nhân không rời đi mông địa, thiên hạ các quốc gia lại loạn, hẳn là cũng không tốt đối mông địa quá mức trách móc nặng nề. Tiêu Dao học cung đệ tử nghe, Trang Tử lần nữa mở miệng nói, lão sư, bao nhiêu học sinh cùng một chỗ nhìn về phía Trang Tử. Sau khi ta chết, Tiêu Dao học cung sở hữu phân đà, liền tán đi, không cho phép bằng vào ta danh nghĩa. Tổ chức tập hội, không cho phép bằng vào ta danh nghĩa. Tham gia cùng thiên hạ phân tranh, trừ Nam Hoa Sơn, Tiêu Dao học cung, thiên hạ lại không phân đà. Trang Tử lần nữa mở miệng nói, giải tán Tiêu Dao học cung thế lực. Trong nháy mắt, các đệ tử đều trừng to mắt. Phải biết, bây giờ Tiêu Dao học cung thế nhưng là trải rộng khắp thiên hạ a. Đây chính là nhiều năm kinh doanh đoạt được, thế nhưng là có thể ảnh hưởng thiên hạ các quốc gia a. Nói giải tán liền giải tán, rất nhiều đệ tử một trận lo lắng, nhưng đây là Trang Tử chính miệng hạ lệnh, ai cũng không dám lúc này phản bác. Vâng, các đệ tử khóc thút thít nói, nhiều năm nỗ lực nhất triều phó mặc, bao nhiêu người lo lắng a, có thể không có cách nào a. Không phải Trang Tử không muốn đem Tiêu Dao học cung truyền thừa truyền xuống, mà chính là Trang Tử lo lắng chính mình sau khi chết, Tiêu Dao học cung bị Quỷ Cốc Tử trưởng khống, này đối với thiên hạ mới thật sự là đại bất lợi. Trang Tử nhìn bốn phía một cái, khách đến thăm chư vị, đa tạ mọi người tốt ý, đưa tới cho ta nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ bảo vật. Linh dược, mời riêng phần mình mang về đi. Trang Chu không cần đến. Trang Tử khẽ cười nói, Trang Tử tiên sinh, chúng ta đã mang đến, liền không có ý định mang về. Đây là đưa cho ngài, mặc kệ ngài về sau như thế nào, đều là ngài. Vâng. Mặc kệ đối Trang Tử tiên sinh có hữu dụng hay không chỗ, chúng ta đều muốn biểu đạt một phen tâm ý. Mời Trang Tử tiên sinh, cần phải nhận lấy, ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều người đều mở miệng kêu lên. Mọi người bị Trang Tử đạo đức cảm động, đối với những bảo vật này, giống như bùn đất. Trang Tử mỉm cười, đa tạ chư vị hảo ý. Thế nhưng là, ta Trang Chu không muốn chôn cùng vật, cái gì cũng không cần. Lão sư, chúng học sinh một trận lo lắng, tuy nhiên không dám đem chết chữ nói ra miệng. Nhưng lão sư mắt thấy đèn cạn dầu, chúng ta chỉ điểm hiếu vẫn không làm được sao? Các vị chết mà thôi, muốn các ngươi bảo vật chôn cùng làm gì dùng? Ta đã có tốt nhất, ta lấy thiên địa làm quan tài, lấy thời gian là liền bích, ngôi sao vì chân châu, vạn vật đều là ta chôn cùng. Ta chôn cùng đồ vật còn chưa đủ nhiều không? Này còn cần thêm những vật này. Trang Chu suy yếu cười nói, giờ phút này Trang Tử nói chuyện đều có chút tốn sức. Cha, lão sư, Trang Tử, vô số người một trận lo lắng. Đời này ta thỏa mãn, Trang Chu, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Trang Tử hai mắt mỏi mệt, miễn cưỡng nói ra một câu cuối cùng, chậm rãi nhắm mắt lại. Oanh két, trên bầu trời, Trang Tử đại đạo luân bàn ầm vang phá toái mà ra. Tiếp theo 1.500.000 dặm đại đạo biển, trong nháy mắt vỡ nát mà ra. Thanh âm vang vọng thiên hạ, đại đạo vỡ nát, đây là Trang Tử chết. Cha, Chu Nhi, lão sư, Trang Tử, vô số người một trận kêu khóc. Làm sao? Trang Tử ngồi tại giảng đạo thai bên trên đã không có tiếng hơi thở, mà Trang Tử thể nội bởi vì tử vong đại lượng năng lượng tiết lộ mà ra, hóa vì một con chỉ có thể lượng hồ điệp tại Nam Hoa Sơn bốn phía bay múa. Tiếp theo hồ điệp thật giống như bị thiên đạo cảm ứng, lấy phi thường lớn tốc độ, nhanh chóng tại thiên địa khuếch tán ra tới. Hồ điệp, hồ điệp, vô số hồ điệp bao phủ toàn bộ thiên địa. Trang Tử thân tử vũ hóa thành bướm, ầm ầm, bầu trời oanh minh không ngừng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ đều bao phủ một tầng huyết vân. Huyết vân hạ xuống mưa máu, mưa máu mưa như chút nước mà xuống, nương theo lấy trận trận gào thét thanh âm. Thương sinh bỗng nhiên có loại đại bi thương cảm giác. Thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi, làm sao có thể? Đều đã không phải là thượng cổ, thiên đạo đều phá toái, làm sao cũng sẽ. Tề Vương kinh ngạc nhìn hướng lên bầu trời. Giờ khắc này, thiên hạ chi dân tất cả đều biết Trang Tử thân tử. Trang Tử tiên sinh, lên đường bình an, ta đợi ghi khắc Trang Tử đại đức. Thiên hạ thương sinh, không quên Trang Tử, nguyện Trang Tử kiếp sau sẽ dạy ta đợi. Ô ô ô ô ô. Ngoặc kép chấm chấm, thiên hạ các nơi đều là bi thương thanh âm, đều là bi thương chi khí, bởi vì thế gian một cái đại đức thánh nhân đi, Trang Tử cả đời đều tại bảo vệ thiên hạ, không chỉ có cho thiên hạ chúng sinh truyền đạo, càng cả đời đều tại đối chiến cổ thực tộc, bảo vệ thương sinh. Giờ phút này Trang Tử thân tử, thiên hạ gần như tất cả mọi người hướng phía Nam Hoa Sơn phương hướng bái qua qua. Nam Hoa Sơn càng là tiếng khóc chấn thiên, trên đời cùng buồn bã. Một cái u ám đại điện bên trong, Quỷ Kiếp Tử ngồi tại bàn cờ về sau, nhìn lên bầu trời phi vũ hồ điệp, còn có này hạ xuống mưa máu, đại đạo vỡ nát, vũ hóa thành bướm, thiên hàng huyết vũ, cử thế đồng bi. Trang Tử, ngươi đây là chết thật. Đáng tiếc, kiếp này không thể cùng ngươi đánh cờ một ván, coi là thật tiếc nuối. Ngươi cái này vừa chết, ta bàn cờ này liền không còn có ước thúc. Quỷ Cốc Tử nhìn trước mắt bàn cờ, khe khẽ thở dài, Tần Quốc, Hàm Dương, Trang Tử chết, làm sao có thể? Phù Tô kinh ngạc nói. Tần Vương nhìn lên bầu trời, hơi hơi trầm mặc, Trang Tử chết, đáng tiếc. Triệu Quốc, Tương Phù Tử nhìn lên bầu trời, nhìn lấy này cử thế đồng bi tràng diện, lại là thở nhẹ khẩu khí. Trang Tử, người rốt cục chết. Tốt, tốt, ngoặc kép chấm, thiên hạ các quốc gia, cử thế đồng bi lúc, một số đỉnh cấp cường giả lại mỗi người có tâm tư riêng. Bởi vì Trang Tử tồn tại, to lớn đức ép tới chư tử bách gia không ngóc đầu lên được. Bây giờ Trang Tử vừa chết, Trư Tử Bách gia chắc chắn lại lần nữa hưng thịnh đứng lên. Cỗ này hưng thịnh đem ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ bố cục, các đỉnh cấp cường giả đã bắt đầu thôi diễn tiếp xuống tân quang cảnh. Tề Quốc, Tắc Hạ Học Cung, Tuân Tử, ngươi ở chỗ này a? Vừa mới Tế Tửu nói, thật vất vả đưa ngươi từ khúc phụ khuyết bên trong mời đến Tắc Hạ Học Cung, đến muốn để ngươi giảng đạo. Thế nhưng là, Trang Tử thân tử, thiên địa đồng bi, ngài giảng đạo mặt trời muốn trì hoãn, nói với ngươi tiếng xin lỗi. Một cái Tắc Hạ Học Cung giáo tập đến đây nói xin lỗi. Tuân Tử rời núi, trạm thứ nhất cũng là Tắc Hạ Học Cung. Đáng tiếc, gặp được trước mắt sự tình, Tuân Tử không có trách cứ Tắc Hạ Học Cung Tế Tửu, mà chính là nhìn lên bầu trời, tốt một trận trầm mặc. Cha, Hải Nhi Nho Đạo đã có sở thành, đang chờ danh dương thiên hạ, liền đi gặp ngươi, ngươi làm sao? Tuân Tử một trận cười khổ. Tuân Tử khổ sở, nhưng cũng biết Trang Tử có thể xuyên qua tương lai, cũng không có khổ sở quá phận, chỉ là một hồi lâu thở dài. Cha, ngươi về trước đi, Hải Nhi vừa mới trưởng thành, ta hội tuân theo ngươi kiếp này di chí. Nói thoải mái thiên hạ, lấy Chu Diệt Cổ Thực Tộc làm nhiệm vụ của mình, lại đem Nho gia học thuyết cùng Đạo gia học thuyết tập hợp phát dương quang đại. Ngươi chưa hoàn thành sự nghiệp, từ Hải Nhi thay ngươi hoàn thành. Tuân Tử trịnh trọng hướng lên trời phát thệ nói. Hàn Quốc, Hàn Vương nhìn trong tay Vương tự lệnh. Trang Tử chết, hắn cho tín vật này, vẫn để làm gì? Vẫn để làm gì? Hàn Vương một mặt tức giận. Cách đó không xa, chúng Hàn Quốc Vương tử nhóm nhìn thấy này Trang Tử cho tín vật, cũng lại không có ngày xưa nhiệt tình. Thiên hạ đều tải vì Trang Tử truy điệu. Trang Tử là đại đức thánh nhân, mặc dù dựa theo nguyện vọng không có quá quý giá chôn cùng vật, nhưng tang lễ cũng cực kỳ long trọng, các đệ tử đều trở về tham dự tang lễ. Thiên hạ bao nhiêu quý tộc, học giả đều theo đuổi điệu Trang Tử, chỉ vì nhìn Trang Tử một lần cuối. Có lẽ cũng có người đến xác định một chút Trang Tử thi thể. Thiên hàng huyết vũ, hồ điệp bay tán loạn, cũng chỉ có 3 ngày thời gian ở giữa, có thể thiên hạ từ Trang Tử vẫn lạc trong đau thương trở lại bình thường sinh hoạt, lại dùng chỉnh một chút thời gian 1 năm, thiên hạ Tiêu Dao Học Cung phân đà toàn bộ rút lui. Tiêu Dao Học Cung đệ tử tứ tán thiên hạ, chỉ có số rất ít đệ tử đến đây Nam Hoa Sơn ẩn cư, ở đây nghiên cứu Trang Tử học thuyết, vì Trang Tử biên thư lập sách. Trang thị tộc nhân không có bước ra Nam Hoa Sơn một bước. Đặng Lăng Tử cũng tải chịu tang qua đi, liền rời đi Nam Hoa Sơn, không có người biết hắn qua đâu. 3 năm sau, Ngụy Quốc, Long Dương Quân trong phủ. Long Dương Quân ngồi tại án thư về sau, đứng trước mặt một cái thuộc hạ. Chủ công, Đại Vương Hạ Tân chính lệnh, còn mời chủ công xem qua. Này thuộc hạ cung kính đưa lên một phần vương chỉ, lại là Ngụy Vương hạ chỉ ý, đáng tiếc còn không có truyền đạt ra qua, lại đến Long Dương Quân trong tay. Long Dương Quân triển khai xem xét, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Cái này chính lệnh, người nào khuyến khích Đại Vương hả? Là tân nhiệm đại tư không? Này thuộc hạ cung kính nói, tân nhiệm đại tư không? Hừ, xem ra người này có vấn đề. Trong 3 ngày, ta muốn nhìn thấy ý hắn bên ngoài tử vong. Long Dương Quân lạnh lùng nói. Vâng, này thuộc hạ ứng tiếng nói. Vậy cái này phần chính lệnh làm sao bây giờ? Đã đáp lên Đại Vương đại ấn a. Này thuộc hạ lại lần nữa lo lắng nói. Long Dương Quân híp mắt nói. Chính lệnh? Cái gì chính lệnh? Bành, lòng bàn tay này phần vương chỉ nhất thời hóa thành cho tàn. Ếch, này thuộc hạ kinh ngạc nói. Tốt, đây không phải ngươi phải quan tâm. Đại Vương nơi đó, ta sẽ đi hảo hảo khuyên hắn. Long Dương Quân phong khinh vân đạm nói. Long Dương Quân bây giờ tại Ngụy Quốc, quyền khuynh triều dã, cho dù Ngụy Vương chính lệnh cũng nói hủy liền hủy. Vâng, này thuộc hạ mờ mịt gật gật đầu. Tại sao còn chưa đi? Còn có việc? Long Dương Quân trầm giọng nói. Không, không phải, cũng là ấp à ấp úng làm gì? Có lời cứ nói. Đúng, đúng, là công tử già nói muốn gặp chủ công, để cho ta chuyển lời. Ta, này thuộc hạ cười khổ nói. Long Dương Quân liền Ngụy Vương đều không để vào mắt. Ngụy Vương chi tử, Ngụy già, Long Dương Quân sẽ quan tâm sao? Chính mình thật sự là lắm miệng, liền không nên sách. Mà Long Dương Quân nghe được công tử giả triệu hoán, lại là đột nhiên thần sắc nghiêm lại, nhất thời đứng dậy, chỉnh lý một phen nghi dung. Công tử giả ở nơi nào? Long Dương Quân vội vàng nói. A, người kia mờ mịt nói. Công tử giả tại dẫn đường, nhanh. Long Dương Quân nhất thời nói ra. Ếch, là, người kia một mặt mờ mịt, đưa đến một hoa viên bên ngoài lúc, Long Dương Quân đuổi này cấp dưới, nhất thời lại lần nữa chỉnh lý một phen nghi dung, mới bước vào hoa viên, đi đến hoa viên bên hồ nước. Giờ phút này, một cái 3-4 tuổi tiểu đồng, đang hướng trong hồ nước phủ xuống cá ăn. Bái kiến bệ hạ, bái kiến công tử già. Long Dương Quân cung kính nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.